nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1454. Lê Hương sắp trở thành Mạc Thái Thái của Mạc Tuân. Cho tới bây giờ Thượng Quan Mật Nhi mới phát giác bản thân vẫn luôn là cái bóng của Lê Hương. Loại cảm giác này thật sự là quá không dễ chịu. À, lại có một loại ảo giác mình đến tham gia hôn lễ Mạc Tuân và Lê Hương. Advertisement. Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng bỏ rơi những suy nghĩ kỳ quái đó. Sáng sớm hôm nay ả vẫn còn tỉnh lại trong lòng Mạc Tuân. Sự dịu dàng ấy không thể là giả. Người đàn ông như Mạc Tuân vậy, nếu như anh không thích một cô gái, chắc chắn sẽ không để cô ta chạm vào. Thượng Quan Mật Nhi vào phòng trang điểm cho cô dâu, mặc váy cưới may riêng ở Lưu Tô Quán. Chiếc váy cưới được đính hoa và kim cương. Chuyên gia trang điểm khen ngợi. Oa, Lê tiểu thư, cô thật đẹp. Đêm nay cô là cô dâu đẹp nhất thế giới. Advertisement. Thượng Quan Mật Nhi dùng hai tay dẫn theo làn váy đứng trước gương quay vòng vòng. Chiếc váy cưới đính hoa tươi và kim cương càng tôn lên vẻ xinh đẹp cao quý như thực dược nở rộ của ả, thực sự rất đẹp. Hôm nay là ngày cưới của ả và Mạc Tuân rồi. Hôm nay ả sắp gả cho Mạc Tuân, trở thành Mạc Thái Thái. Thượng Quan Mật Nhi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười thắng lợi. Ả rốt cục cũng như nguyện. A mới là người cười đến cuối cùng kia. A thắng rồi. Lê Hương bị ả đánh bại. Ha, ha ha. Lúc này thợ trang điểm hưng phấn nói. Lê tiểu thư, cô mau nhìn. Mạc Tổng tới. Chú dễ tới. Thượng Quan Mật Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lẽ đưa ngón trỏ ra nâng tầng tầng sa mạn lên. Bên ngoài sắc màu rực rỡ. Bóng người anh tuần của Mạc Tuân trong nháy mắt xông vào tầm mắt ả. Ngày hôm nay Mạc Tuân mặc tây trang thủ công màu đen. Tây trang được nóng không có chút nếp nhăn nào. Phần tóc mái được vuốt lên. Chia 37, lộ ra đường nét hoàn mỹ như thơ như họa. Điển trai bức người. Đám giám đốc đang cùng anh nói chuyện. Anh một tay đút trong túi quần vẻ mặt lãnh đạm nghe. Lộ ra vẻ cao cao tại thượng yêu nhã còn có sự thờ ơ cắm người tới gần. Trong hai mắt Thượng Quan Mật Nhi lộ ra sâu đậm mê luyến. Người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ, cao quý, cường đại đến không ai bì nổi đó. Ả từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã yêu. Ngày hôm nay, ả rốt cục đi tới bên người anh, trở thành người phụ nữ của vua. Thượng Quan Mật Nhi thở dài ra một hơi. Lúc này Mạc Tuân ngắng đầu, cặp mắt sâu thẳm nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Thượng Quan Mật Nhi thẹn thùng, mà Mạc Tuân lại ung dung lạnh lùng. Thượng Quan Mật Nhi lộp bộp giật mình. Vì sao ánh mắt Mạc Tuân nhìn ả lạnh như thế? Sáng sớm hôm nay anh vẫn dịu dàng mà. Chỉ một cái chớp mắt, Mạc Tuân giống như là biến thành một người khác. Chẳng lẽ là ảo giác của ả sao? Cách chương.